Chương 1762, vết xẻo nam tử. Chu gia cái này đức hạnh, Phương Thần sớm có lĩnh giáo. Lôi kéo người khác, nếu như mất bại lời nói, tiểu âm thầm phái người đem chém giết, Phương Thần đã sớm để phòng điểm này. Mặc dù cái thứ nhất phái tới thiên thần bị chính mình chém giết, nhưng là Phương Thần biết rõ Chu gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn tùy thời chuẩn bị rời đi Hàn Hải Thành. Dùng Phương Thần thủ đoạn, rất nhẹ nhàng tiểu nghe được Chu gia trưởng lao tại Hàn Hải Thành điểm dừng chân. Cùng hắn chờ đợi bọn hắn ám sát, chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường. Cái này một ngày ban đêm, Phương Thần cùng tiểu lao thử, còn có tiểu hoàng, xuyên sơn giáp cùng một chỗ tiến về Chu gia trưởng lao chỗ bên trong tòa phủ đệ kia. Rất nhanh, liền tới đến phủ đệ trước đó. Phương Thần đem trận nhãn xuất ra, lập tức bố trí ra một cái nhập thánh cấp trận pháp. Đi vào. Phương Thần lặng yên không tiếng động tiến vào trong sân. Lúc này, Chu gia trưởng lão đang cùng vết sẹo nam tử thương nghị sự tình. Ẩn nấp trong hư không Phương Thần, phát hiện vết sẹo nam tử về sau, mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ, Chu gia cùng Thánh Quang giáo cấu kết? Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, như Chu gia thật cùng Thánh Quang giáo cấu kết, chuyện kia tiểu phức tạp. Ai đột nhiên, vết sẹo nam tử nghiêm nghị quát lớn, toàn tức hắn đột nhiên đứng dậy, nhập thánh cấp trận pháp trong nháy mắt bố trí. Chuyện gì xảy ra? Chu trưởng lão nghi ngờ hỏi. Có người tiềm nhập trong phủ đệ. Vết sẹo nam tử lạnh giọng nói. Nhìn thấy vết sẹo nam tử thời điểm, Phương Thần ngay tại chạy trốn. Không đợi vết sẹo nam tử bố trí xuất nhập thánh cấp trận pháp, Phương Thần thu lại trận nhãn, nhanh chóng hướng phía phủ thành chủ lao đi. Lao đại. Tiểu lao thử đại hống, ba người chúng ta lưu lại kéo hắn. Không được, các ngươi đi mau, đến phủ thành chủ tìm Hãn Hải thành chủ. Liền nói Thánh Quang giáo dư nghiệt ra Hàn Hải Thành, ta để ngăn cản hắn. Phương Thần trong giọng nói, tràn đầy không thể nghi ngờ thanh âm. Tiểu lao thử thấy thế, cùng tiểu hoàng cùng xuyên sơn giáp, nhanh chóng tiến về phủ thành chủ. Mà Phương Thần thì là xoay người lại, nhìn chăm chú cấp tốc phóng tới vết sẹo nam tử. Lần này, ta nhìn ngươi chạy đi đâu? Vết sẹo nam tử âm trầm nói. Muốn chạy trốn chỉ sợ là ngươi đi. Phương Thần ánh mắt. Nhìn thoáng qua Hàn Hải Thành chỗ sâu phủ thành chủ, cười lạnh nói. Vết sẹo nam tử thấy thế, trong lòng có chút khẽ nhúc nhích, toàn tức nói, trước đó, ta trước đem ngươi chém giết. Dứt lời, vết sẹo nam tử bố trí gia nhập thánh cấp trận pháp, lập tức đem Phương Thần vây khốn. Giết. Vết sẹo nam tử bỗng nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp đánh phía Phương Thần. Phanh vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Phương Thần bị vết sẹo nam tử một quyền đánh trúng. Thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng đụng vào nhập thánh cấp trận pháp phía trên. Bất quá, cũng may Phương Thần nhục thân phòng ngự rất mạnh, hoàn mỹ kiếm thể phát sinh thuế biến, chặn lại vết sẹo nam tử một kích. À, vết sẹo nam tử cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới một cái thần nhân lại có thể ngăn cản được công kích của mình. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu lần. Ngay tại vết sẹo nam tử kinh ngạc đồng thời, Phương Thần thi triển thời không sách, ẩn nấp tại trong hư không. Đồng thời, hắn đem trận nhãn xuất ra, bắt đầu phá hư cái này nhập thánh cấp trận pháp. Âm ầm vết sẹo nam tử tìm kiếm Phương Thần đồng thời, phủ thành chủ chỗ sâu, truyền đến đinh thai nhức góc nổi giận thanh âm. Không tốt, Hãn Hải thành chủ. Vết sẹo nam tử trong lòng sinh ra một tia thoái ý bất quá, nhưng vào lúc này, hắn nhập thánh cấp trận pháp, phá thành mảnh nhỏ. Phương Thần thân hình, ra trước mặt hắn. Ngươi nhất định phải chết. Phương Thần lạnh giọng nói. Vết sẹo nam tử trong lòng, tức giận ngập trời. Tên đang chết này, năm lần bảy lượt phá hư chính mình sự tình, nếu không giết hắn, khó tiêu mối hận trong lòng. Dứt lời, vết sẹo nam tử cũng không lo được nhiều như vậy, thi triển ra lôi đỉnh công kích. Đông cả vùng đều đang run rẩy, đường đi chung quanh kiến trúc, trong nháy mắt hóa thành phế tích. Phương Thần xuất ra cực phẩm thần kiếm, đồng nhiên thi triển ra thất tinh lạc trường không chiêu thứ tư. Hưu bốn đoá tinh quang. Theo trong thân kiếm nổ bắn ra mà ra, đâm về phía vết sẹo nam tử. Muốn chết. Vết sẹo nam tử lạnh giọng nói, toàn tức đấm ra một quyền. Đông cả hai chạm vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Phương Thần cảm giác được khí tức kinh khủng, nhào tới trước mặt, thân thể của hắn, như là chơi diều đồng dạng, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Cũng chính là lúc này, một đạo gầm thét thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, kinh khủng đến cực hạn lực lượng, gào thét mà tới. Hãn Hải Thành chủ đến, hắn biết được Thánh Quang giáo dư nghiệt sau khi xuất hiện, trong lòng càng là mười phần tức giận. Thánh Quang giáo dư nghiệt, cũng dám tiến vào ta Hàn Hải Thành. Hàn Hải thành chủ là uy tín lâu năm thiên thần cảnh cường giả, thực lực mặc dù không bằng Liên Ý Liễu thiên thần, bàn nguyệt chiến tiên loại kia cường giả, nhưng QNZ không thể khinh thường. Hàn Hải thành chủ kinh khủng công kích, trong nháy mắt đem vết sẹo nam tử bước lui. Cái sau cảm giác được Hàn Hải thành chủ thực lực về sau, vội vàng bố trí gia nhập thánh cấp trận pháp. Ta muốn đi, người ngăn không được. Người này tự tin, có thể dùng nhập thánh cấp trận pháp, an toàn rút lui nơi đây. Nhưng mà, hắn sơ sót phương thần. Cái sau mặc dù bị hắn đánh bay, nhưng không có bị tổn thương gì. Phương thần đứng dậy, toàn lực thôi động trận nhãn, phá vỡ nhập thánh cấp trận pháp. Hãn Hải thành chủ, trận pháp đã phá. Phương thần đại hống. Hãn Hải thành chủ gật đầu, toàn tức thân hình lóe lên, cùng vết sẹo nam tử hỗn chiến ở cùng nhau. Toàn bộ Hàn Hải thành, bạo phát ra chấn nhiếp lòng người chiến đấu. Trung quanh kiến trúc, không ngừng hóa thành cho tàn. Trận chiến đấu này, kéo dài đến nửa canh giờ mới kết thúc. Hãn Hải thành chủ trên thân, hiện đầy tiên huyết, sắc mặt của hắn yếu ớt, thân thể đang run rẩy. Bất quá dứt khoát, vết sẹo nam tử đã bị chém giết, thi thể lạnh băng, ngã xuống hắc ám trên đường phố. Hãn Hải thành chủ, ngươi không sao chứ? Phương thần chạy tới hỏi. Hàn Hải thành chủ lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Không có việc gì liền tốt. Phương thần thở dài một hơi. Hôm nay là chính mình lỗ mãng, nếu không phải Hãn Hải thành chủ, muốn phong dong rời đi, phi thường khó khăn. Hắn nghìn tính vạn tính, không có tính tới, Chu Trừa Nở Dê lão hội cùng vết sẹo nam tử cấu kết. Hơi điều chỉnh thoáng cái, Hãn Hải thành chủ khí sắc hòa hoãn rất nhiều. Huyết đại sư, ngươi làm sao lại phát hiện người này? Hãn Hải thành chủ hỏi. Thành chủ, ta phát hiện Chu gia trưởng lão cùng người này cấu kết. Phương thần no ý ử. Hãn Hải thành chủ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, toàn tức thân hình chấp động, nhanh chóng tiến về Chu gia trưởng lão phủ đệ. Phương thần không cùng đi, mà là quay trở về phủ đệ của mình. Hô hô hô, vừa mới trở lại phủ đệ, Phương thần tiểu vội vã đem Tinh Nguyệt đánh thức. Thần ca, chuyện gì xảy ra? Tinh Nguyệt có chút nghi ngờ hỏi. Nhanh lên rời đi nơi này. Phương thần một đoàn người đi đường suốt đêm, lặng yên không tiếng động rời đi Hàn Hải Thành. Lúc đầu, Phương thần là dự định tiến về cực đông chi địa những nơi khác, nhưng là về sau tưởng tượng, vẫn là từ bỏ. Không nói trước mình liệu có thể xuyên qua cực đông chi địa, nếu là ở nửa đường, một khi gặp được Chu gia hoặc là Liên Hoa Sơn người, vậy thì phiền toái. Mà lại, hắn không xác định, Chu gia pha y chăng cùng Thánh Quang giáo cấu kết. Hãn Hải thành chủ tất nhiên sẽ tra rõ việc này, đến lúc đó Chu gia nhất định sẽ điều tra mình, nói không chừng tiểu bại lộ. Cuối cùng, Phương thần lựa chọn đi trước Đông Hải tránh né một đoạn thời gian, trong nháy mắt tu luyện. Đông Hải phi thường rộng lớn, lúc bình thường thần giới người căn bản sẽ không tới đây. Phương thần từ trong ngực xuất ra một kiện thần khí phi hành, cùng Tinh Nguyệt ngồi ở bên trên, nhanh chóng chui vào vô tận hải dương bên trong. Ngày thứ hai, Hàn Hải thành phát sinh sự tình, đã dẫn phát rất lớn chấn động. Đối với Thánh Quang giáo sự tình, Hãn Hải thành chủ phi thường trọng thị. Hắn tự mình liên hệ Chu gia tộc trưởng, cái sau vội vã chạy đến, cùng Hãn Hải thành chủ cùng một chỗ điều tra chuyện này. Cái này một ngày, đám người QNZ kinh ngạc phát hiện, Huyết Đại Sư không thấy. Huyết Đại Sư hướng đi, trở thành một điều bí ẩn. Hãn Hải thành chủ suy đoán, Huyết Đại Sư hẳn là sợ hãi Chu gia trả thù, sở dĩ tạm thời trốn đi. Thân là thần giới thành chủ, trách nhiệm chính là giữ gìn trong thành trì thần nhân an nguy. Xảy ra chuyện như vậy, Chu gia cờ ơn nở cho Hàn Hải thành một cái công đạo. Hãn Hải thành chủ, cái này bàn giao, ngươi có thể hài lòng? Chu gia tộc trưởng mỉm cười nói. Chu tộc trưởng, đã sự tình đã điều tra rõ ràng, như vậy việc này đến đây là kết thúc đi. Hãn Hải thành chủ gật đầu. Chu gia tộc trưởng cũng làm thật tâm ngoan thủ lạn, vì đem chuyện này chấm dứt, thế mà tự tay chém giết Chu trưởng lão. Thánh Quang giáo chính là thần giới ưu ác tính, người người có thể chu diệt, ta Chu gia sao lại cùng bọn hắn thông đồng làm bậy? Chu gia tộc trưởng gật đầu nói, ra như thế một tên phản đồ, ta thâm biểu tiếc nuối. Bất quá, Hàn Hải thành chủ ngươi diệt sát một cái Thánh Quang giáo nhập thánh cấp trận pháp sư, thế nhưng là lập xuống công lao hắn mã. Chu gia tộc trưởng tiếp tục nói,